Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 343 của bộ tiểu thuyết giải ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi phân phó công việc xong xuôi, mọi người đang chuẩn bị đi tìm thần hỏa tôn giả thì lúc này có người lên tiếng. Dừng lại. Thánh nữ thần hỏa gấp gáp tiến vào trong phòng ngăn cản bước đi của Phan Lâm. Dịch Minh Thiên giật mình. Phan Lâm nghiêng đầu nhìn sang nói. Thánh nữ, cô có ý kiến gì sao? Lâm thần y, đây có thể là âm mưu của tôn giả. Có thể hắn đã lấy được thần khí khống chế tịch thế Bạch Liên từ lâu. Chỉ chờ anh đi qua đó tự mình đâm đầu vào bẫy. Nếu đi, người sẽ là nạn nhân của hắn. Vậy nên anh không thể đi. Thánh nữ thần hòa sốt sáng nói. Tại sao chứ? Phan Lâm sững sờ. Tôi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tôi nghĩ chuyện này rất kỳ quái. Dù sao thì anh không thể đi. Nếu không, sẽ xảy ra chuyện đó. Thánh nữ thần hòa do dự, trầm giọng nói. Phan Lâm khẽ cau mày, nhìn chằm chằm vào thánh nữ thần hòa một lúc. Sau đó lại thấp giọng hỏi. Thánh nữ, cô đang giấu tôi chuyện gì sao? Ngay khi những lời này nói ra, sắc mặt của thánh nữ thần hòa đột nhiên cứng đơ. Cô ta thoáng do dự, sau đó nhỏ giọng nói. Lâm thần y, trên thực tế tình huống nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Thần hòa tôn giả đến cùng vẫn là đảo chủ của đảo thần hòa. Tôi và thậm chí là tất cả đệ tử của đảo thần hòa đều nhận ơn nuôi dạy của ông ta. Ở chân ông ta tu luyện trường thành, mà trong tay của thần hòa tôn giả nắm giữ thứ gì thì kỳ thật không ai có thể biết rõ, mà theo suy đoán của tôi thì thần hòa tôn giả vô cùng có khả năng đã nắm giữ được vật có thể khắc chế được tịch thế Bạch Liên. Nếu như suy đoán của tôi không sai thì trên thực tế thần hòa tôn giả đã lấy được thần vật kia, nhưng cố ý muốn giả vờ như chưa tìm được để dụ anh ra khỏi Giang Thành. Nếu như anh đi thì sẽ chính là sa vào bẫy của hắn ta. Phan Lâm cau chặt mày lại. Mọi người xung quanh nghe thấy vậy thì khuôn mặt của họ đều trùng xuống, xám như tro tàn. Nói như vậy thì chẳng phải là thần hòa tôn giả đã có được vật kia rồi sao? Dịch Minh Thiên lẩm bẩm nói. Làm như vậy chúng ta chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Cho dù chúng ta không đi, chỉ sợ không bao lâu nữa hắn ta cũng sẽ tấn công đến Giang Thành, tìm chúng ta để giải quyết chuyện này. Thay vì ngồi chờ chết thì tốt hơn hết là nên chủ động tấn công đi. Trương Thất Giả nói. Nhưng bây giờ thần hòa tôn giả muốn chúng ta tới tìm hắn gây phiền phức. Nếu như hắn sắp đặt mai phục trước, chẳng phải là chúng ta tự chui đầu vào lưới hay sao? Đào Tùng Dương nói. Vậy thì ngươi nói xem chúng ta nên làm gì đây? Dịch Minh Thiên ngưng trọng hỏi. Đào Tùng Dương im lặng. Mọi người đều cau chặt mày. Phan Lâm cũng khó xử, nhíu mày trầm ngâm. Sau khi im lặng thật lâu, Phan Lâm hít một hơi thật sâu rồi nói. Để tôi tới đó một chuyến đi. Bất kể thế nào thì việc trước tiên chúng ta cần làm là tìm hiểu thực lực của thần hòa tôn giả. Lâm thần y, mọi người đều lo lắng. Tổng giám đốc Lâm, người không thể đi được, vẫn là nên phái người khác đi tới đó. Nếu như ngài có mệnh hệ gì, chúng tôi phải làm sao bây giờ? Hàn Long sốt sáng nói. Phan Lâm im lặng. Cũng không biết nên trả lời Hàn Long như thế nào. Lúc này Đào Tùng Dương đột nhiên nói. Lâm thần y, có lẽ chúng ta có thể làm theo cách khác. Theo tôi thấy, thay vì chúng ta phải đi đến nơi cực hàn, thì tại sao chúng ta không giam giữ thần hòa tôn giả tại nơi cực hàn đó mãi mãi? Ý của ông là gì đây? Mặc kệ hắn ta có sắp đặt mai phục hay không, cứ cho là hắn ta sắp đặt mai phục thì chúng ta cũng không nên đến đó mà đặt mai phục ở trong nước. Chắc chắn thần hòa tôn giả sẽ không thể ngờ được rằng chúng ta sẽ làm như vậy. Đào Tùng Dương nói. Lời này vừa được nói ra, hai mắt của Phan Lâm sáng ngời, gật đầu lia lịa. Đào Tùng Dương, ý này của ông rất tốt, có thể sử dụng. Nhưng đặt một cái bẫy có lẽ cũng không làm gì được thần hòa tôn giả. Thực lực của ông ta như thế nào, mọi người đều biết rõ. Toàn bộ thiên ma đạo chỉ sợ rằng cũng chỉ là có đạo chủ mới có thể cùng với ông ta giao chiến. Cho dù có là đại ma quân thì cũng không thể nào đánh bại được ông ta. Nếu như tịnh thế Bạch Liên cũng vô dụng thì chúng ta dùng cái gì để đấu lại hắn ta đây? Thánh nữ thần hòa khàn khàn nói. Khuôn mặt của mọi người lại một lần nữa trầm xuống, trở nên khó coi. Muốn gài bẫy thì phải gài bẫy lớn. Lúc này Phan Lâm đột nhiên ngẩng đầu lạnh lùng nói, gài bẫy lớn sao? Mọi người, anh nhìn tôi nhìn anh bối rối. Lập tức gọi cho Từ Chính, tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Phan Lâm nghiêm túc nói, vâng, Tổng Giám Đốc Lâm. Hàn Long chạy ra ngoài, các người về trước đi. Phan Lâm giải tán đám người, mọi người đều khó hiểu nhưng cũng không có tiện hỏi thêm. Tạm biệt Phan Lâm rời khỏi hội trường. Một lúc sau, Từ Chính thở dốc chạy vào trong hội trường. Tổng Giám Đốc Lâm, ngài tìm tôi có chuyện gì vậy? Từ Chính lau mồ hôi trên trán hỏi. Phan Lâm liếc nhìn ông ta một cái, từ trên tay cầm lấy một cái bình sứ nhỏ đặt lên trên bàn. Đây là những loại thuốc dùng để tăng cường sinh lực do bản thân tôi tinh luyện chế ra. Anh mau đem về giao cho nhóm nghiên cứu khoa học của mình sử dụng đi. Cái gì? Sắc mặt của Từ Chính hơi thay đổi, có chút kiêng kỵ. Đừng lo lắng, loại thuốc này không phải là thuốc độc đâu. Nó cũng không có bất kỳ tác dụng phụ nào đối với cơ thể của con người. Tôi thấy anh mới chạy một đoạn đường ngắn như vậy mà đã thở hổn hển, nên nghĩ anh và đồng đội của anh không có sức khỏe tốt, nên tôi muốn giúp các người cải thiện phần thân thể của mình thôi. Phan Lâm giờ khóc giờ cười nói, vậy thì tôi có thể yên tâm rồi. Từ Chính thở phì phò cười nói, các người ở trong phòng nghiên cứu quanh năm thiếu vận động, lại thường xuyên tiếp xúc với những chất độc hại đối với cơ thể con người. Viên thuốc này có thể sẽ giúp anh giảm bớt những nguy hiểm này và tăng cường thể lực. Sau khi sử dụng xong, ngày mai các anh nhất định sẽ tráng kiện như châu mộng vậy. Phan Lâm cười nói, thuốc của Tổng Giám Đốc Lâm thật khó cầu, cảm ơn Tổng Giám Đốc Lâm. Từ Chính có chút kích động, nhanh chóng đem bình sứ nhỏ cất đi, sau đó nói, Tổng Giám Đốc Lâm, còn có chuyện gì không? Nếu như không còn việc gì khác thì tôi xin phép trở về để làm việc trước. Chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói rõ với anh. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi anh, vật thể nào có thể phá hủy vật cứng rắn nhất trên thế giới? Cứng rắn nhất trên đời này sao? Từ Chính hơi giật mình, kinh ngạc hỏi, Tổng Giám Đốc Lâm, ý của ngài là... Lấy một ví dụ như cơ thể của tôi. Phan Lâm quay sang căn phòng bên cạnh, lấy một con dao gọt hoa quả, đâm thẳng về phía ngực của mình. Cái gì? Từ Chính kinh hãi hét lên. Nhưng trong giây tiếp theo, con dao gọt hoa quả đâm thẳng vào người của Phan Lâm, trực tiếp gãy làm đôi. Mà thân thể của Phan Lâm thì lại không chút tổn thương. Từ Chính sững sờ. Tôi dùng khí kình bao phủ toàn thân, lại tiếp tục gia tăng thêm khí kình, dung hợp với năng lượng trong cơ thể. Cho nên thực lực của thân thể đã đạt đến cực cao. Trong võ học, thế giới nhục thân cảnh của tôi đã được gọi là thân thể võ thần. Thân thể này của tôi không sợ súng đạn, nhưng thanh kiếm mà các người thi triển cho tôi có thể phá vỡ nó, nhưng rất khó khăn. Vậy thì Lâm Thần Y, ngài là muốn tôi thi triển một loại vũ khí có thể dễ dàng cắt đứt sức mạnh của cơ thể ngài hay sao? Không, tôi muốn các người thi triển một loại vũ khí có thể dễ dàng chém qua thân thể của tôi mạnh hơn gấp trăm lần. Phan Lâm nghiêm túc nói, Từ Chính sừng sốt, sau đó lắc đầu liên tục cười khổ. Tổng Giám Đốc Lâm, ngài đây chính là làm khó tôi rồi. Trên thực tế, thanh kiếm kia sở dĩ có thể sắc bén được như vậy, hoàn toàn là dựa vào những nguyên liệu mà ngài đưa cho tôi. Không có những nguyên liệu kia, thì tôi cũng sẽ không thể làm ra một thanh kiếm như thế. Tôi sẽ cho người cung cấp bất luận nguyên liệu gì mà anh muốn. Anh nhất định phải làm. Phan Lâm nghiêm túc nói. Từ Chính kinh ngạc nhìn Phan Lâm, thấy ánh mắt chuyên chú của anh, suy nghĩ gật gật đầu nói. Vậy thì được rồi, tôi sẽ thử xem sao. Tôi cho anh thời gian 2 ngày. 2 ngày sao? Từ Chính mắt trợn tròn, vội vàng khoát tay. Tổng Giám Đốc Lâm, đây là chuyện không có khả năng. Thời gian 2 ngày, tuyệt đối là không có khả năng hoàn thành được. Ngài, đây không phải là làm khó tôi sao? Phan Lâm hít một hơi thật sâu, trầm mặc một lúc, sau đó thì thấp giọng nói. Từ Chính, tôi biết 2 ngày thời gian là rất căng thẳng, nhưng đây cũng là không còn cách nào khác. Nếu như trong 2 ngày mà anh không thể chế tạo ra loại vũ khí đó, thì không chỉ có tôi chết đâu, mà toàn bộ Giang Thành này cũng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghiêm trọng như vậy sao? Từ Chính giật nảy mình. Tình huống có lẽ so với anh nghĩ chỉ có nghiêm trọng hơn thôi. Cái này... Từ Chính bộ dạng phục tùng, suy nghĩ một trận mới mở miệng nói. Tổng Giám Đốc Lâm, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Anh cần gì tôi đều có thể thỏa mãn anh. Trong thời gian 2 ngày nghiên cứu, bất kể là đại giới, bất kể phí tổn, anh cần gì thì tôi sẽ giúp anh đáp ứng, cũng cứ mở miệng ra. Phan Lâm nghiêm túc nói, tương lai của Giang Thành chỉ có thể đặt ở trên thân thể của Từ Chính thôi. Từ Chính, mặc dù chỉ là một đoàn đội nghiên cứu khoa học do Phan Lâm thuê tới, nhưng anh ta đối với Phan Lâm cũng có một chút hiểu rõ, biết rằng người mà Phan Lâm đối phó lần này không phải là một tồn tại mà người thường có thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy Phan Lâm trịnh trọng như vậy, Từ Chính trong lòng cũng gật đầu. Tổng Giám đốc Lâm, ngài yên tâm đi, tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Từ Chính thận trọng nói, vậy thì tất cả liền dựa vào anh. Kỳ thật, ngài nói muốn tạo ra một loại vũ khí có thể phá hư thân thể của ngài gấp trăm lần. Trong lòng tôi đều có một tưởng tượng, chính là dựng lên một lò phản ứng cỡ nhỏ, giảm sóc ra tương ứng lực lượng, chế tạo ra một trở ly từ quang thúc mạch xung vũ khí. Theo lý tới nói, chỉ cần lò phản ứng giảm sóc năng lượng càng lớn, trở ly từ quang thúc mạch xung vũ khí lực xuyên thấu liền càng mạnh. Chỉ cần công suất đầy đủ, trên thế giới này sẽ không có cái gì là phá không hư. Từ Chính nói, vậy thì nhanh lên, mau chế tác đi. Phan Lâm vui mừng vội vàng nói, nhưng mà Từ Chính lại là cười khổ không thôi. Tổng Giám đốc Lâm, loại cấp bậc khoa học kỹ thuật này không phải là tôi có thể hoàn thành. Đoàn đội nghiên cứu khoa học của tôi không phải thành thạo về phương diện này. Nếu như để cho chúng tôi đi làm, thì hai ngày tuyệt đối sẽ không có khả năng hoàn thành được đâu. Vậy thì phải làm thế nào đây? Phan Lâm nhíu mày hỏi. Cần phải có người giúp đỡ. Có lẽ có thể ở trong hai ngày chế tạo gấp gáp ra một plasma mạch xung vũ khí. Chẳng qua, người kia thân phận rất cao quý, tính tình cũng rất ngạo mạn. Bình thường sẽ không giúp đỡ người khác, chỉ sợ chúng tôi muốn đem hắn mời đến sẽ rất khó khăn. Từ Chính nói, người kia là ai? Một thiên tài mới từ nước ngoài trở về. Nghe nói cũng có một nhân vật quan trọng của quốc gia đến để thuê hắn, nhưng hắn đều cự tuyệt. Vị này chỉ thích nghiên cứu ở trong nhà thôi, không thích bất luận kẻ nào quấy rầy. Tôi cũng không biết được ngài có thể mời hắn về đây hay không. Về phần danh dự của người kia thì... Hắn tên là Tiết Cường. Ngài có khả năng chưa từng nghe tên qua, hay là để tôi phái người thử gọi điện liên lạc với hắn xem sao? Từ Chính nói. Tên là gì chứ? Tiết Cường sao? Phan Lâm nhíu mày. Cảm giác cái tên này giống như là đã nghe qua ở đâu đó rồi thì phải. Rất nhanh, anh ta liền nhớ lại. Có vẻ như trên núi Vân, hình như Phan Lâm đã cứu con gái của một đôi vợ chồng mà người chồng kia tên là Tiết Cường thì phải. Tổng Giám đốc Lâm, biết người này sao? Từ Chính hỏi. Tôi không biết nữa. Trên đời này, người tên là Tiết Cường quá nhiều. Tôi cũng không rõ ràng. Người tên là Tiết Cường, trong lời của anh nói, có phải là người tên là Tiết Cường kia không? Tôi có danh thiếp của anh ta. Đoán chừng là trùng tên đó. Tổng Giám đốc Lâm, ngài có thể đưa danh thiếp kia cho tôi xem qua được không? Anh chờ một chút. Phan Lâm nói rồi quay người ra ngoài. Một lát sau, liền đưa tới cái danh thiếp tên Tiết Cường kia đến. Từ Chính nhìn mấy lần, nhịn không được mà cười lớn nói. Tổng Giám đốc Lâm, cái danh thiếp này chỉ có một cái tên và một số điện thoại, không có bất kỳ giới thiệu nào khác. Làm sao tôi có thể biết được đối phương là ai chứ? Tôi nhìn thì có lẽ đây chỉ là trùng tên thôi. Có phải là trùng tên, gọi điện thoại hỏi một chút liền biết mà. Phan Lâm lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại trên danh thiếp, trực tiếp gọi tới. Từ Chính cười khổ lắc đầu, ngược lại không chút để ý. Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối. Bên trong vang lên một giọng nói nghi ngờ. Alo, ai vậy? Cho hỏi có phải là Tiết Cường tiên sinh không? Tôi là Lâm Thần Y ở Giang Thành. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Cái gì? Lâm Thần Y ở Giang Thành sao? Ân nhân là ngài sao? Có chuyện gì vậy? Tiết Cường ngữ khí kích động, vội vàng lên tiếng. Tiết tiên sinh, có chuyện này tôi muốn hỏi anh. Có phải anh làm công việc nghiên cứu về từ quang thúc mạch xung vũ khí không? Phan Lâm hỏi. Từ Chính không nhịn được mà cười nhạo một tiếng. Chỉ sợ là người kia đến danh tự này còn chưa có nghe qua nữa. Chưa nói gì đến là nghiên cứu về vấn đề này. Khẳng định là trùng tên thôi. Hắn ta suy tư trong lòng. Nhưng một giây sau, điện thoại bên kia Tiết Cường đột nhiên phun ra một chữ. Đúng. Cái gì? Từ Chính như bị sét đánh, ngốc luôn tại chỗ. Thế mà... lại là ông ta sao? Tôi hy vọng anh có thể giúp tôi trong 2 ngày làm ra một loại vũ khí. Tất nhiên là tôi sẽ cung cấp cho anh điều kiện tốt nhất. Không biết rằng tiên sinh có thể làm được giúp tôi không? Phan Lâm hỏi. Tôi cần đại lượng thiết bị cùng với dụng cụ. Sau đó thì tôi sẽ liệt kê một phần danh sách cho anh. Việc của anh là cần phải mau chóng chuẩn bị mọi thứ. Yên tâm đi. Anh cần cái gì thì tôi đều có cái đó. Nếu như anh nguyện ý giúp tôi chuyện này, thì liệu bây giờ anh có thể đến học viện phái Nam Y được không? Hay là anh có thể báo địa chỉ lại cho tôi sẽ cho người đi đón anh ngay. Thời gian 2 ngày để chế tạo thì quả thật là quá gấp gáp, rõ ràng là vô cùng gấp gáp. Chúng tôi hiện tại không ở Giang Thành, nếu như các anh phái người tới đón tôi, vừa đến một lần sẽ quá là chậm trễ thời gian. Tôi vẫn là tự mình bắt xe đi Giang Thành thì hơn. Vừa vặn con gái của tôi tầm tầm niệm niệm nghĩ đến muốn gặp ngài, lần này coi như là tôi mang theo con gái của mình đến Giang Thành du lịch. Tiết Cường cười nói, được rồi, vậy thì tôi liền đợi Tiết tiên sinh đại giá quang lâm. Phan Lâm mỉm cười nói, tôi lập tức thu dọn đồ đạc lên đường ngay đây. Tiết Cường nói xong thì cúp điện thoại. Phan Lâm thu hồi điện thoại cười nói, Tổng Giám đốc Lâm, ngài thật là biết Tiết Cường sao? Cái này không khỏi cũng quá là may mắn. Từ Chính có chút kích động. Làm sao vậy? Cái này Tiết Cường kỹ thuật rất lợi hại có phải không? Phan Lâm không nhìn được mà hỏi. Ngài không biết đâu. Người này chắc chắn là một thiên tài cái thế. Ông ta ở nước ngoài đã từng thu được giải Nobel vật lý. Mà trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học về lượng tử thì cũng rất có quyền uy. Mặc dù năm nay ông ta cũng mới chỉ có 40 tuổi, nhưng thành tựu của ông ta cũng đã đủ để cho cả đời này ông ta lưu danh sử sách. Đây chính là người tài mà các nước tranh giành nhau đến bể đầu chảy máu. Từ Chính kích động nói, xem ra là tôi nhặt được bảo vật rồi. Tổng Giám đốc Lâm, ngài thật là may mắn. Và lại, tôi cũng thật là may mắn có thể được làm cộng sự với người tài giỏi như vậy. Tôi tin tưởng rằng tôi cùng với đoàn đội đều có thể có rất nhiều thu hoạch. Từ Chính kích động không thôi, trong mắt tất cả đều là chờ mong. Người như ông ta, tri thức vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Đã như vậy thì tôi hy vọng anh có thể mau chóng chuẩn bị. Chờ Tiết Cường đến, các người lập tức vùi đầu vào công việc đi. Thời gian của chúng ta rất khẩn cấp, một khắc cũng không thể chậm trễ. Phan Lâm trầm giọng nói. Tổng Giám đốc Lâm, ngài cứ yên tâm, tôi lập tức đi an bài ngay đây. Từ Chính nghiêm túc nói, sau đó thì chạy ra khỏi phòng hội nghị. Phan Lâm thở ra một hơi, hết thảy đều đã sẵn sàng. Hiện tại chỉ có thể chờ cách được gọi là ly từ quang thúc mạch xung vũ khí có thể hay không sẽ có hiệu quả khi đối đầu với thần hòa tôn giả. Mà lúc này ở nơi cực hàn của đất nước, trên một tảng băng lớn có một cỗ thân ảnh đang nhắm mắt dưỡng thần không nhúc nhích tí nào cả, nhìn thoáng qua còn tưởng rằng đây là một xác chết. Tuyết lồng ngỗng rơi xuống, bao lấy thân thể của ông ta, phảng phất như ông ta đang mặc một kiện áo tuyết trắng khôi giáp vậy. Lúc này, bỗng có người mặc áo bào đỏ bước nhanh tới. Bái kiến sư tôn, người kia quỳ một chân trên mặt đất cung kính mà gọi. Thế nào rồi? Người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần từ từ mở mắt ra hỏi. Khởi bẩm sư tôn, người của chúng ta thăm dò, Lâm Thần Y đã bí mật tổ chức một đội ngũ hướng về phía chúng ta mà xuất phát. Chính là hắn ta, cũng theo đội ngũ này mà tới đây, tin tưởng rằng sẽ sau 5 tiếng thì sẽ tới nơi này. Người kia cung kính nói, thật vậy sao? Quá tốt rồi. Người đàn ông đang ngồi tu luyện kia cũng chính là thần hỏa tôn giả, trong mắt bộc phát ra một trận ánh lửa, khàn khàn nói. Nếu như có thể đem hắn mà rủ dỗ đến tận đây, lấy cạm bẫy giết chết, ta không còn gì tốt hơn nữa. Nếu như tại Giang Thành động thủ, sẽ rất dễ... gây đến tổn thương cho bách tính. Tôi không quan tâm những bách tính kia sống chết ra sao, nhưng cứ như vậy thì rất dễ dàng đem sự tình làm lớn chuyện, kinh động đến quan phương của đất nước. Đây là gây bất lợi cho chúng ta. Có điều Lâm Thần Y này coi như là thức thời, hắn chịu đến thuận tiện cho chúng ta. Nếu như hắn không đến, cho dù hắn có là con rùa rút cổ ở Giang Thành, ta cũng sẽ đem bất kể đại giới san bằng Giang Thành, hủy diệt hắn ta. Thần hòa tôn giả tại nơi cực hàn chờ đợi. Nhưng Phan Lâm không có thật sự tiến về nơi cực hàn. anh ta phái chi đội kia cùng với bản thân của anh ta đều là chỉ là thủ thuật che mắt. Phan Lâm đã phái một người có thân hình cực kỳ giống với anh ta, sau đó dịch dung để hắn giả trang thành mình tiến về nơi cực hàn, nhằm mục đích mê hoặc thần hòa tôn giả, dùng cái này để kéo dài thời gian. Còn bản thân anh ta thì đội mũ lưỡi chai, đứng ở sân bay Giang Thành, gọi điện thoại chờ đón hai cha con Tiết Cường. Sau khi gặp được hai cha con Tiết Cường thì Phan Lâm lập tức thu xếp người tiến về học viện phái Nam Y, tạm thời ở đó, đồng thời mang theo Tiết Cường đi vào phòng nghiên cứu của Tử Chính. Tiết tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngưỡng mộ đại danh của ngài đã lâu. Tử Chính lập tức chạy lên phía trước, cầm lấy tay của Tiết Cường, kích động không thôi. Những người khác của đoàn đội cũng đều ánh mắt nóng rực mà trông, trên mặt là mang theo ý sùng bái rõ ràng. Tôi cũng vậy, rất hân hạnh được gặp anh. Tiết Cường đơn giản lên tiếng chào hỏi, thần sắc lộ ra chút lãnh đạm. Anh ta dường như chỉ biểu hiện nhiệt tình với một mình Phan Lâm. Chẳng qua Tử Chính cũng không có tức giận, ánh mắt y nguyên, che kín tôn kính, đuổi theo Tiết Cường lôi kéo làm quen. Chúng ta vẫn là bắt đầu làm việc đi. Tiết Cường thay quần áo bảo hộ, đeo kính, sau đó thì trực tiếp tiến vào phòng nghiên cứu. Được rồi, Tử Chính hấp tấp chạy tới chờ thủ. Nếu như hai vị nghiên cứu ra thì mời lập tức liên hệ với Hàn Long. Phan Lâm bàn giao một câu, sau đó thì quay người đi ra khỏi phòng nghiên cứu. Bên ngoài, Trương Thất Dạ, Dịch Minh Thiên, Mạn Sát Hồng và Thần Hòa Thánh Nữ Nguyên Tình, bọn họ đều đang chờ sẵn. Bên kia đã sẵn sàng rồi chưa? Đã tiến vào vị trí của mình. Chúng ta phải tăng giờ làm việc để đẩy nhanh tốc độ. Chúng ta cùng đi qua thôi. Tổng Giám Đốc Lâm, Giang Thành để ai trấn thủ bây giờ? Dịch Minh Thiên hỏi. Những cao thủ này hiển nhiên không thể tất cả cùng đi. Mặc dù Thiên Ma Đạo nguyên khí đại thương, nhưng không thể cam đoan rằng bọn hắn sẽ không thừa lúc vắng nhà mà vào. Lâm Thần Y, tôi sẽ ở lại giúp người trấn thủ Giang Thành, Trương Thất Giả nói. Phan Lâm nhìn thật sâu vào hắn một chút, một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, Trương Thất Giả, tất cả liền nhờ cậy vào ông. Yên tâm đi, có tôi ở đây, Giang Thành chắc chắn sẽ không xảy ra sơ suất, Trương Thất Giả vỗ ngực nói. Chúng ta đi thôi. Phan Lâm vung tay lên, mang theo người trực tiếp lên xe, hướng về phía phi trường mà lái xe đi. Hàn Long đã an bài tốt chuyên cơ hướng tới nơi cực hàn, chỗ Phục Quốc tiến đến. Sau 2 giờ, máy bay tại cách nơi cực hàn đại khái khoảng 500 cây số là một tòa thị trấn bên trong hạ xuống. Đám người ra sân bay lại một lần nữa đón xe chạy về thị trấn cách nơi cực hàn một thôn trang. Mà tại thôn trang này, Phan Lâm an bài thế công ngay tại đâu vào đấy. Mà trong thôn trang này, người dân đã được Hàn Long sớm sắp xếp rời đi. Giờ phút này đây, toàn bộ thôn trang đều là người của Dương Quang, ngụy trang mà thành. Phan Lâm mang theo mũ lưỡi chai, đi vào công sự phòng ngự trước. Giờ phút này, ở nơi đây, đều là những máy móc hiện đại, tăng cường làm việc. Còn một hố đất lớn được đào lên. Còn bao lâu nữa thì có thể hoàn thành? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Tổng Giám Đốc Lâm, với tốc độ này thì 2 ngày sau sẽ có thể hoàn thành. Thật vậy sao? 2 ngày sau chính là lúc chúng ta cùng với Thần Hòa Tôn Giả giải quyết mọi ân oán. Lúc này tại nơi cực hàn, Thần Hòa Tôn Giả vẫn như cũ ngồi xếp bằng tu luyện. Trên người tuyết lớn bao trùm một tầng lại một tầng, nhanh chóng đem hắn đắp thành người tuyết. Rốt cuộc thì hắn bỗng nhiên đứng dậy, phẫn nộ mà giống lên. Vì cái gì mà Lâm Thần Y còn chưa tới? Cách đó không xa, một đệ tử của Thần Hòa Đạo liền run lên bần bật, vội vàng chạy tới quỳ trên mặt đất. Hồi bẩm tôn giả, đệ tử không biết. Không phải nói rằng hắn ta đang trên đường tới đây sao? Hắn ta đến rồi sao? Nói cho ta biết, hắn đến đó rồi sao? Thần Hòa Tôn Giả tâm phiền ý loạn, nghiêm nghị mà chất vấn. Hắn ta đã ôm nỗi bực dọc suốt một ngày liền. Nếu như nói Phan Lâm hướng về phía này đuổi tới, theo lý thì hẳn là đã sớm đến rồi. Nhưng đến hiện tại đều không có bất kỳ động tĩnh gì cả. Thần Hòa Tôn Giả trong đầu đều dâng lên một cỗ dự cảm bất thường. Lâm Thần Y này không phải là người lương thiện. Hắn đã lĩnh giáo qua. Có lẽ ta nên tự mình xuất phát, tiến về Giang Thành tìm hắn ta để thanh toán. Thần Hòa Tôn Giả thì thầm một tiếng, cảm giác không thể lại kéo dài thêm được nữa. Tôn Giả, Không thể đâu. Nếu như trực tiếp chúng ta đồng thù tại Giang Thành, một khi đem sự tình làm lớn chuyện, khiến cho quan phương phía trên nổi giận, chỉ sợ là cục diện sẽ rất khó khống chế. Tên đệ tử kia vội vàng nói, đây cũng không phải là ta nên cân nhắc. Ta vốn dĩ định tại nơi này mà phục sát Lâm Thần Y, nhưng người này gian trá vô cùng, quỷ kế đa đoan. Ta lo lắng rằng nếu như chúng ta còn chờ đợi chậm trễ thì sẽ sinh ra biến cố. Chỉ cần có thể giết chết hắn, một lần nữa đoạt lại Tịnh Thế Bạch Liên, hy sinh Giang Thành lại có thể thế nào chứ? Chỉ là giết chết một đám phàm phu tục tử không ảnh hưởng tới tôi. Thần Hòa Tôn Giả khẽ nói, sau đó liền muốn đứng dậy rời khỏi nơi này. Tôn Giả! Lúc này từ nơi xa truyền đến một tiếng la lên. Thần Hòa Tôn Giả lúc này mới dừng bước mà trông lại. Liền thấy một thân ảnh đằng không bay tới, rơi vào trước mặt Thần Hòa Tôn Giả. Hồi bẩm Tôn Giả, chúng ta phát hiện tung tích của Lâm Thần Y. Người kia la lên, thật sao? Hắn ta đang ở nơi nào? Thần Hòa Tôn Giả lập tức hỏi. Cách đây 30 km, bên phải, ngoài băng hồ bên cạnh. Nói như vậy, hắn ta lập tức liền phái đến cái này rồi sao? Phần phó lập tức kích hoạt cạm bẫy, ôm cây đợi thỏ, chờ Lâm Thần Y tự chui đầu vào lưới. Thần Hòa Tôn Giả khẽ quát, trên mặt đều là vui mừng. Nhưng mà người kia thì lắc đầu liên tục. Tôn Giả, chỉ sợ chúng ta không thể kích hoạt đâu. Vì sao chứ? Lông mày của Thần Hòa Tôn Giả bỗng nhiên nhíu chặt lại. Bọn Lâm Thần Y, hắn đã đến băng hồ bên cạnh, nhưng không có tiếp tục đi tới nữa, mà là đóng quân tại kia. Sao cơ? Thần Hòa Tôn Giả sừng sốt. Đóng quân sao? Đây là làm cái quỷ gì chứ? Theo lý mà nói, thì bọn hắn không phải là nhanh chóng vọt tới nơi này sao? Ngăn cản mình đi đào móc cái kia khắc chế Tịnh Thế Bạch Liên hay sao? Vì sao lại ở chỗ này chậm trễ thời gian như vậy chứ? Lâm Thần Y đến cùng là muốn làm cái gì? Tôn Giả, đệ tử cũng không biết, nhưng Lâm Thần Y lần này mang theo người tới thật là kỳ quái. Kỳ quái như thế nào? Hắn ta hết hay mang 7 người, mà 7 người này đều không ngoại lệ, toàn bộ mặc huyết hồng sắc khôi giáp, trong tay cầm trường thương, mỗi người ngực đều có hồng nguyệt đồ văn. Đệ tử phái người nhìn trộm qua bọn hắn thực lực, lại phát hiện ra căn bản nhìn không thấu, trên người của bọn họ không có nửa điểm khí tức, quả thực liền giống như là người bình thường vậy. Căn bản là không biết thực lực sâu cạn ra sao. Người kia gấp gáp nói, Thần Hòa Tôn Giả hô hấp bỗng nhiên siết chặt, sắc mặt cũng khó coi đến dị thường. Những người kia có phải đều là mũ giáp che mặt, trên vai có rồng phù điêu, chiều cao khoảng 2 mét, trường thương trong tay càng có huyết hồng hỏa diễm không? Thần Hòa Tôn Giả vội vàng hỏi. Đúng thế, Tôn Giả, ngài biết họ sao? Tên đệ tử kia kinh ngạc hỏi. Không sai. Thần Hòa Tôn Giả chăm chú nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói. Không ngờ rằng tên Lâm Thần Y này thế mà lại có thể mời được Tu La Huyết Vệ đến đây. Tu La Huyết Vệ sao? Trước mặt tên đệ tử một mặt mê mang ngơ ngác hỏi. Tôn Giả, đó là cái gì vậy? Vì Tu La Vương thủ mộ, 7 tên người chết sống lại. Người chết sống lại sao? Đúng vậy, nghe nói 7 người này đã tồn tại gần hơn 400 năm. Tu La Vương là văn danh thiên hạ sát thần, mà hắn ta tự thân cũng nắm giữ rất nhiều cấm thuật. Tương truyền rằng, tại thời điểm hắn hấp hối, hắn đã dùng cấm thuật để cải tạo 7 tên thủ hạ trung thành với mình, để cho bọn hắn trở thành Tu La Huyết Vệ, vì chính mình mà thủ mộ. 7 người này toàn bộ đều nằm tại 7 thanh đặc chế trong quan tài. Trong quan tài bao trùm nước bùn, những cái này đặc chế nước bùn như là hàn băng đồng dạng, có thể đông kết sinh mệnh, khiến cho những người khác không thể quấy dày vào lăng mộ của Tu La Vương. Bọn hắn sẽ nằm trong quan tài đông lạnh để an nghỉ, như có người tiến vào Tu La Vương lăng mộ, đem phát động cơ quan để cho bọn hắn từ ngủ đông bên trong thức tỉnh, từ đó thủ hộ Tu La Vương lăng mộ. Theo lý tới nói, Tu La Huyết Vệ là không thể nào bị người khác sử dụng. Vì sao lần này Lâm Thần Y có thể đem Tu La Huyết Vệ mời đến đối phó với ta chứ? Thần Hòa Tôn Giả thần sắc nghiêm nghị, trong con người sâu thẳm đều là ý tứ không thể hiểu nổi. Bên cạnh, hai tên đệ tử sắc mặt ngơ ngác. Tôn Giả, Tu La Huyết Vệ kia thực lực cùng với ngài tỷ như là gì chứ? Một đệ tử cẩn thận hỏi. Nếu chỉ là một hai tên huyết vệ ta muốn giết chết thì thì sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Cho dù là 4-5 tên thì ta cũng không sợ, nhưng bọn hắn là có 7 tên đều đến. Những huyết vệ này am hiểu trận pháp, bày hóa một thể cộng đồng đối phó với ta, thì ta muốn giết chết chúng sẽ tương đối khó giải quyết. Muốn giết chết sẽ hao phí một phen khí lực. Thần Hòa Tôn Giả suy nghĩ lại nói. Có nghĩa là Tôn Giả vẫn có thể thu thập bọn họ sao? Vậy thì chúng ta cứ yên tâm thôi. Tên đệ tử nhẹ nhàng thở ra cười nói. Ngu xuẩn! Thần Hòa Tôn Giả hừ lạnh. Các người quên là ai mang theo Tu La huyết vệ tới sao? Lâm Thần Y. Không sai, các người còn biết được cái tên Lâm Thần Y này am hiểu nhất là cái gì không? Am hiểu nhất chính là châm thuật. Hắn là y võ, mà lại còn là một kỳ tài yêu nghiệt. Nếu như hắn lợi dụng ngân châm để tăng cường thực lực cho Tu La huyết vệ, cho dù có là ta thì cũng không dám nói là có thể đánh bại những Tu La huyết vệ này. Thậm chí ta còn không nhất định có thể đối phó với chúng nữa. Thần Hòa Tôn Giả trầm giọng nói. Nghe thấy vậy, sắc mặt của tên đệ tử đại biến. Bọn hắn cũng không từng nghĩ tới trên thế gian này sẽ vẫn có người chống đối lại được với Thần Hòa Tôn Giả. Dù sao thì với tâm niệm của những người trên đảo Thần Hòa, chính là một tồn tại như thần linh bất khả chiến bại. Cái này Lâm Thần Y quả nhiên là đến có chuẩn bị trước. Nếu như có Tu La huyết vệ trợ trận, thật sự là hắn ta có thể chính diện cùng với bản tôn chống lại nhau. Chẳng qua là các người cũng không cần phải lo lắng. Bản tôn đã sớm thiết hạ cạm bẫy. Chỉ cần bọn hắn nhập cạm bẫy, đừng nói là Tu La huyết vệ đến. Cho dù có là Tu La vương khởi tử hoàn sinh đứng tại nơi này, thì bản tôn cũng cho hắn ta đến mà không có về. Thần Hòa Tôn Giả khẽ nói. Đệ tử vội vàng quỳ xuống hô to. Tôn Giả anh minh. Nghe, lập tức truyền lệnh xuống, đem tất cả người của Thần Hòa Đảo điều khiển ở đây mai phục tại bốn phía, chờ những người kia tiến vào trong cạm bẫy, liền đồng loạt quanh sát, muốn cho bọn hắn hài cốt không còn. Ta không muốn có một tên nào sống sót, ta chỉ cần một đám thịt nhão thôi. Tuân mệnh, đám đệ tử lập tức chạy xuống. Thần Hòa Tôn Giả híp mắt, hướng về phía băng hồ nhìn lại, trên khuôn mặt giạt rào ý cười lạnh nhạt. Sau đó lại một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi con cá mắc câu. Nhưng hắn ta cũng không ngờ được rằng, tại một nơi không xa trên tuyết sơn, có một nam tử đang dùng kính viễn vọng mà nhìn chằm chằm về phía bên này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 343 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.